Tu La Vũ Thần, chương 3023, không được làm khó Sở Phong. Góc truyện audio.com, đi tới đạo này bóng dáng. Sở dĩ có thể làm cho đám người có phản ứng như thế chính là bởi vì người này dáng dấp cùng Sở Phong như đúc như thế. Đồng thời bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra thật giả Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân. Vị này là, có người hỏi vị này là ai các ngươi không cần biết được. Chỉ cần minh bạch, ngày mai hắn đem hội hạ độc được tộc trưởng. Lúc kia, các ngươi cần cùng một chỗ phối hợp ta cùng Sở Hàn Thanh. Thảo phạt Sở Phong. Sở Hàn u nói ra cần tuân Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân chi mệnh, đám người cùng nhau nửa quỳ tại địa tản đi đi. Sở Hàn u phất tay, sau đó đám người liền nhau nhau rời đi. Bọn hắn đi cực kỳ bí ẩn. Thậm chí sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, rất sợ bị người phát hiện bọn hắn tới qua nơi đây mà nơi đây. Ngoại trừ Sở Hàn U cùng Sở Hàn Thanh bên ngoài. Còn có vị kia cùng Sở Phong dáng dấp như đúc như thế nam từ chuyện này. Làm phiền ngươi Sở Hàn U cùng Sở Hàn Thanh, cùng nhau đối tên nam tử này ôm quyền. Thái độ rất là khách khí, tạ thì không cần. Ta làm chuyện này, cũng không phải là bởi vì ngươi. Mà là vì chính ta, ta chính là muốn để cái này Sở Phong, thân bại danh liệt, chết không yên lành. Tên nam tử này mở miệng, hắn liền thanh âm nói chuyện đều cùng Sở Phong như đúc như thế. Chỉ bất quá hắn giờ phút này trong lời nói, lại tràn ngập đối Sở Phong căm hận. Cái kia không biết ngươi cùng Sở Phong, đến tột cùng có gì qua, Sở Hàn Thanh hỏi đồng thời, Sở Hàn u cũng là nhìn chăm chú đối phương người này. Là chủ động tìm tới bọn hắn, nói cùng một chỗ đối phó Sở Phong, ngay cả kế hoạch này, cũng là người này đưa ra. Mặc dù nhưng cái này người, làm một chút sự tình, đã chứng minh hắn đúng là muốn đối phó Sở Phong, cái này cũng dẫn đến Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U cuối cùng đáp ứng cùng hắn hợp tác, nhưng chung quy đối người này, vẫn là lòng có cảnh giác. Chuyện này, các ngươi không cần biết được. Đã ta tìm các ngươi hợp tác, chính là đối với các ngươi cực kỳ tín nhiệm, vậy hy vọng các ngươi có thể tín nhiệm ta. Nam tử kia nói ra đây là nhất định. Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn u nhẹ gật đầu. Ngô bỗng nhiên, tên nam tử kia mặt lộ vẻ thống khổ, sau đó vậy mà hoàn toàn thay đổi, hóa thành hai đạo cái bóng, kịch liệt lay động. Hơn hết loại tình huống này, chỉ tiếp tục một lát, liền khôi phục bình thường. Nam tử kia lại hóa thành Sở Phong bộ dáng. Ngươi đây là gặp tình hình này, Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn u đều là ánh mắt khẽ động, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không ngại, một điểm bệnh vặt, ngày mai ta hội phục dụng trấn áp chi dược, tuyệt đối không hội xuất hiện ngoài ý muốn. Nam tử nói ra vậy là tốt rồi. Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn u đồng thời nói ra cái kia ngày mai gặp lại. Tên nam tử kia thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hình bóng, nhanh chóng bay vút đi. Mà lúc này, Sở Hàn Thanh thì cùng Sở Hàn u bốn mắt tương vọng. Người này thật là khiến người ta không yên lòng. Sở Hàn Thanh nói ra xác thực. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lại vậy không có cách nào, chỉ có thể bí quá hóa liều. Khả năng này là chúng ta duy nhất cơ hội. Sở Hàn u nói ra ngày kế tiếp. Sở Hàn u cùng Sở Hàn Thanh liền đem Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cho mời đi ra. Bởi vì sớm có dự mưu, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền làm được kế hoạch bước đầu tiên, cố ý chế tạo một trận. Sở Thị Thiên tộc trong tộc rất nhiều đại nhân vật, cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng nhau ở đây tụ hội. Ngay cả Sở Hiên Chính Pháp cùng Sở Hàn Bằng cũng là ở đây lúc đầu. Đây chỉ là một giản đan gia tộc tụ hội, mọi người chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau nói chuyện phiếm, dù là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng chư vị Thái Thượng Trưởng Lão tại. Nhưng ngược lại cũng không phải câu nệ như vậy. Nhưng mà, khi Sở Phong xuất hiện về sau, đám người lại không hẹn mà cùng, dừng lại lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Sở Phong trong tay bưng một cái đàn trạng vật chứa. Từng bước một đi vào mọi người trong tầm mắt, mọi người càng nhiều ánh mắt. Kỳ thật không trên người Sở Phong, mà là Sở Phong hai tay chỗ bưng vật chứa. Bọn hắn rất ngạc nhiên, ở bên trong là cái gì. Chỉ là, như Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU bọn người. Lúc này nội tâm lại là khẩn trương tới cực điểm, có chút trong lòng tố chất kém. Không chỉ có mồ hôi rơi như mưa, liền thân thể đều tại run lẩy bẩy, bởi vì hắn nhóm rất rõ ràng. Giờ phút này xuất hiện người này, cũng không phải là chân chính Sở Phong, mà là bọn hắn chỗ tìm người ngụy trang về phần chân chính Sở Phong. Còn tại mình trong cung điện, có người chuyên môn trông coi. Nếu là Sở Phong từ trong cung điện đi ra, bọn hắn sẽ lập tức phát ra thông chi, tránh cho xuất hiện thật giả Sở Phong đồng thời xuất hiện tại một chỗ tình huống phát sinh, nhưng hắn nhóm vẫn là lo lắng tận quản cái này Sở Phong. Thật đến để bọn hắn không nhìn thấy sơ hở, nhưng hắn nhóm lại không xác định, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng có thể hay không nhận ra, người này là giả hơn hết trong nháy mắt, cái này giả Sở Phong đã tới gần. Đồng thời nửa quỳ tại địa, lấy kính sợ ngữ khí nói ra, Sở Phong, bái kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến chư vị thái thượng trưởng lão đại nhân, bái kiến các vị tiền bối Sở Phong, mau dậy đi, ngươi không phải dự định bế quan à, làm sao hôm nay lại đi ra. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhìn thấy Sở Phong rất là vui vẻ, cái kia nụ cười trên mặt, đều so lúc trước nồng nặc mấy điểm, hắn hiển nhiên cũng không có phát hiện trước mắt Sở Phong, chính là giả biết tộc trưởng đại nhân vất vả, Sở Phong cố ý vận dụng thưa thớt thiên tài địa bảo. Vì tộc trưởng đại nhân chế biến một chén canh, có thể để tộc trưởng đại nhân làm dịu mỏi mệt. Sở Phong nói ra, ngươi tiểu tử này, làm sao còn học hội vuốt mông ngựa một bộ này. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trên mặt rõ ràng liền là cười nở hoa. Vội vàng phất phất tay, đến, cho ta nếm thử tiểu tử ngươi tay nghề. Thấy thế, cái này giả Sở Phong, liền đoan trong tay canh, bước nhanh đi tới Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trước mặt khoan hãy nói. Hương vị cũng thực không tồi. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đem canh kia mở ra, chỉ là ngửi một cái về sau, tiện lợi chúng tướng cái kia một chén thuốc lớn, cho làm xuống dưới. Mà lúc này, không rõ chân tướng người, vậy không có chút nào ý thức được vấn đề này có gì chuyện ẩn ở bên trong. Ngược lại là trên mặt ý cười nhìn xem đây hết thảy phốc. Nhưng bỗng nhiên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, một miệng lớn hiến máu, từ trong miệng phun ra, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Phong. Hắn đã ý thức được, hắn trúng độc, mà độc kia chính là tới từ Sở Phong hiến cho hắn canh. Nhưng là, hắn cũng không có nói ra chuyện này. Ngược lại là đem chén kia canh che lại, không muốn để cho người phát giác được chuyện này. Tộc trưởng đại nhân, ngài thế nào? Chỉ là, làm tộc trưởng đại nhân một ngụm máu đen phun ra, mọi người đều là loạn cả một đoàn, đã là như ong vỡ tổ vọt lên. Mà Sở Hàn Thanh, càng là một thanh từ tộc trưởng trong tay đại nhân, đem chén kia canh đoạt tới, hô lớn một tiếng, là cái này canh có độc. Sở Phong, ngươi vậy mà hạ độc mưu hại tộc trưởng đại nhân. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều là đem không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Không rõ chân tướng người, trong mắt tràn ngập hoài nghi, bởi vì hắn nhóm không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sở Phong hắn làm sao có thể độc hại tộc trưởng đại nhân? Cái này không hợp với lẽ thường a, hắn căn bản cũng không có động cơ phốc mà. Nhưng vào lúc này, tộc trưởng trong đại dân cư hiến máu, lại như nước suối bình thường phun ra, đồng thời cái kia chút đều là tản ra hôi thối máu đen. Khi hắn nghe ra thổ huyết thời khắc, thân thể vậy mà đã là khô quắt như củi, tóc vậy toàn bộ chóc ra mà xuống, liền như là chết đi nhiều năm thây khô bình thường dọa người. Suy yếu làm cho người giận sôi, nhưng chính là đã dạng này tộc trưởng đại nhân, lại là sử xuất cuối cùng khí lực. Hô to một tiếng, Sở Thị Thiên tộc chúng tộc nhân nghe lệnh, không được làm khó Sở Phong. Này nói cho hết lời, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng liền thân thể nghiêng một cái, bầy ngã xuống, triệt để đã mất đi ý thức. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.